Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mười mấy năm ngắn ngủi, các nhà cao tầng đã mọc lên như nấm. Chu Tự Hằng đã đặt trước phòng khách sạn, từ ga tàu đón xe đi chỉ mất 10 phút là tới. Ban công của phòng ở hướng ra mặt hồ, ban đêm rất yên tĩnh, tiếc mỗi là không có gió mát thổi vào. Chu Tự Hằng tay kéo hai cái vali, chỉ một chỗ sáng lên ở phía xa, nói, chỗ đó là Động Thiên Môn đấy. Động Thiên Môn là một thắng cảnh đẹp ở Trương Gia Giới, ban đêm sáng rực ánh đèn, nhìn lung linh hơn cả ánh sao chấm THE, nhưng Minh Nguyệt lại không có tâm trạng ngắm cảnh. Cô bé chỉ mãi thương lượng với Chu Tự Hằng, em không yếu đuối đến mức đấy đâu, anh để em tự cầm hành lý của mình đi mà. Chu Tự Hằng không đồng ý, cậu xách vali đi lên cầu thang khách sạn, nhìn Minh Nguyệt nói, anh thấy hành lý của em nặng lắm. Nói xong câu đó, không hiểu nghĩ gì mà mặt cậu lại đỏ lên. Nhưng vì có bóng đêm che giấu nên Khôn Gai phát hiện ra, cho nên nếu nhìn bên ngoài thì sẽ thấy Chu Tự Hằng rất đứng đắn, cũng cực kỳ ga lăng, kéo hai cái vali mà cũng không cần dùng nhiều sức. Bạch Dương lại học thêm được một điều từ Chu Tự Hằng rồi, nhưng rất nhanh, cậu liền phát hiện ra rằng sự thật không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Khách sạn đang mùa du lịch nên rất đông khách, Chu Tự Hằng đặt ba phòng, trong đó có hai phòng đơn và một phòng đôi, Bạch Dương nghĩ để hai bạn nữ ở chung một phòng là tốt nhất. Nhưng Chu Tự Hằng lại rất ung dung kéo hai cái vali của mình và Minh Nguyệt, sau khi được Lễ Tân kiểm tra thẻ căn cước xong, rất tự nhiên, cậu cầm lấy thẻ mở cửa của phòng đôi. Bọn mình ở cùng nhau, cậu nói với Minh Nguyệt, đây rõ ràng là Quang Minh Chính Đại giở trò lưu manh mà. Lúc này ở sảnh khách sạn rất đông đúc và náo nhiệt, các vị khách ồ ạt trở về sau khi thăm thú cảnh đêm, lúc đi qua ai cũng không hẹn mà cùng nhìn bốn cô cậu thanh niên. Trong lòng cảm thấy bọn họ rất đẹp đôi. Trong ánh nhìn của mọi người, Minh Nguyệt lập tức đỏ mặt, Chu Tự Hằng thì hoàn toàn ngược lại, hai mắt cậu sáng rực, các ngón tay thon dài cầm thẻ phòng, dáng vẻ rất tự nhiên, khó có thể tưởng tượng là cậu lại có thể trắng trợn nói ra câu bọn mình ở cùng nhau được. Đại khái là vì trong lòng Chu Tự Hằng cũng phải nghĩ mãi rồi thì mới có thể nói trôi chảy như vậy. Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi Chu Tự Hằng, đây là một lời mời sao? Cô bé hơi căng thẳng, tay xoắn lấy vạt áo sơ mi. Mái tóc dài che kín một nửa gương mặt xinh đẹp, Chu Tự Hằng kéo tay Minh Nguyệt, đặt thẻ phòng vào lòng bàn tay cô bé, dịu dàng nói, không phải, đây là một lời cầu xin. Thẻ phòng từ tay cậu giờ chuyển sang tay Minh Nguyệt, quyền chủ động tất nhiên cũng thay đổi luôn. Ánh đèn trong đại sảnh chiếu vào mắt cậu, đôi mắt đen và sâu thẳm, cậu cúi đầu, dáng vẻ mong đợi và hồi hộp nhìn Minh Nguyệt. Bạch Dương đứng nhìn cảnh này, cảm thấy trên mặt Chu Tự Hằng đang sáng lên mấy chữ kỹ nữ có tâm cơ. Mời và xin là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu là mời thì Minh Nguyệt nhất định sẽ từ chối, nhưng e là cô bạn không thể cự tuyệt lời cầu xin của Chu Tự Hằng, cho dù có phải vượt qua lôi trì. Đúng như suy nghĩ của Bạch Dương, một lát sau, Minh Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, nhận lấy cái thẻ phòng đôi. Bạch Dương thầm nghĩ cậu lại vừa học thêm được một chiêu rồi, chỉ có Mạnh Bồng Bồng là nhíu mày nhìn thẻ phòng trong tay Minh Nguyệt, môi mím chặt, rất muốn nói đó, nhưng sau khi suy nghĩ thì quyết định không nói nữa. Cầm lấy thẻ phòng đơn trên quầy Lễ Tân, vì có ưu thế chiều cao nên Bạch Dương nhìn được số phòng của cô bé, phòng của cậu cũng ở ngay bên cạnh luôn. Bạch Dương rụt rè đi đến bên cạnh Mạnh Bồng Bồng, lắp bắp nói, mình ở ngay phòng bên cạnh, có vấn đề gì thì cậu có thể gọi mình. Cậu vô cùng vui vẻ, vừa nói vừa cười, sự mệt mỏi vì di chuyển một đoạn đường dài gần như đã tan biến hết. Bạch Dương không có tham vọng được yêu đương đến trình độ như đại ca, cậu chỉ cần Mạnh Bồng Bồng chịu nói chuyện với cậu. Cười với cậu một cái thôi là cậu đã thỏa mãn lắm rồi. Mạnh Bồng Bồng luôn rất lịch sự trong đối nhân xử thế, cô bé gật đầu, nói, có vấn đề gì thì cậu cũng có thể gọi mình. Bạch Dương bỗng cảm thấy cuộc đời này quá viên mãn rồi, không ngừng gật đầu, bộ dạng sung sướng giống như một chú chim nhỏ. Chu Tự Hằng trong lòng cũng sướng lắm, nhưng cậu không biểu hiện ra, chỉ là mỗi bước đi đều vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, ngay cả tiếng bánh xe ở vali kêu cũng rất có tiết tấu. Minh Nguyệt thì lại tâm phiền ý loạn. Cô bé cầm thẻ phòng, nói, phòng đôi tiêu chuẩn đều có hai giường, anh muốn nằm giường nào? Cô bé thầm nghĩ mình đã quá cẩu thả khi quyết định ở chung phòng với Chu Tự Hằng, bây giờ chỉ còn biết tự an ủi bản thân, rằng hai người chẳng qua chỉ ở chung phòng thôi, còn vẫn ngủ khác giường mà. Chu Tự Hằng không trả lời ngay, đầu tiên cậu hơi ngạc nhiên, sau đó cong môi cười, đáp, giường nào cũng được. Đi qua hành lang gấp khúc, Minh Nguyệt tìm được phòng, lúc cửa mở, cô bé nhận lấy vali từ tay Chu Tự Hằng. Để em tự mang vào, như thế không ổn lắm. Chu Tự Hằng đóng cửa lại, bật đèn lên, kéo vali của cô bé vào phòng, anh sợ em sẽ ôm hành lý rồi bỏ chạy mất. Minh Nguyệt nhìn căn phòng lấy màu tím làm màu chủ đạo, Rèm cửa sổ màu trắng sữa khẽ lay động, ánh đèn đặt dưới đất chiếu lên, khiến cho chiếc giường đôi nhìn vô cùng ấm áp. Chỉ có một cái giường thôi, không phải là hai cái như Minh Nguyệt nghĩ. Đây không phải là phòng đôi tiêu chuẩn, Minh Nguyệt đứng ở cửa nói. Đã đến nước này rồi, Chu Tự Hằng tất nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Cậu thản nhiên gật đầu, để hành lý ở bên cạnh giường, giải thích, đây là phòng tình nhân mà. Nói xong, vành tai cậu hơi đỏ lên, nhưng nét mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh thấy phòng này rất được, em thấy sao? Từ lúc bước vào căn phòng này, ánh mắt và giọng điệu của Chu Tự Hằng đã trở nên không được bình thường nữa. Minh Nguyệt cảm thấy tim đập rất nhanh, hô hấp khó khăn. Cô bé cố gắng tìm lý do để cự tuyệt, vắt óc nghĩ mãi mới nói, buổi tối có thể mẹ em sẽ gọi điện thoại đấy. Lúc xuống tàu em đã gọi điện báo tin rồi còn gì. Chu Tự Hằng dù bận nhưng vẫn rất ung dung đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm đi tới trước mặt cô bé. Dì Giang biết em đi đường xa mệt, buổi tối sẽ không gọi điện làm mất giấc ngủ của em đâu. Cậu từng bước đi tới, vóc dáng cao lớn khiến cho cả căn phòng tràn ngập hình bóng và hơi thở của cậu. Chuyện này, nếu bố em mà biết thì sẽ rất tức giận đấy. Minh Nguyệt đành phải lấy bố ra để dọa Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng trước giờ vẫn rất sợ bố vợ tương lai, nhưng lúc này thì cậu hoàn toàn không sợ, yết hầu khẽ giật, cậu mỉm cười, nói thầm, em không nói thì bố em làm sao biết được, cậu tin chắc là Minh Nguyệt sẽ không bao giờ nói với Minh Đại Xuyên chuyện này đâu. Minh Nguyệt cứng họng, cô bé cảm thấy mình bị rơi vào bẫy rồi, Chu Tự Hằng giống như bác thợ săn, tỉ mỉ bệnh ra một tấm lưới, từng chút quấn chặt lấy cô bé, cậu chậm rãi đi tới đứng trước mặt Minh Nguyệt, thân thể của cô bé hoàn toàn bị cậu bao phủ. Anh lại hư rồi, Chu Chu. Minh Nguyệt bây giờ chỉ ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người Chu Tự Hằng, cô bé vươn tay chống lên ngực cậu, không cho phép cậu tiến lên thêm nữa. Anh lại hư rồi, Chu Tự Hằng bật cười, tay Minh Nguyệt rất nóng, cảm nhận được cơ ngực trắng chắc của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt muốn rụt tay về, nhưng Chu Tự Hằng lại không cho, cậu nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô bé. Anh vốn là một học sinh hư mà, Chu Tự Hằng không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy vẻ vang lắm. Em cứ nghĩ là anh đã thay đổi rồi chứ, Minh Nguyệt lắp bắp nói. Hiện tại cô bé không thể tập trung suy nghĩ được cái gì nữa, thoáng cái lại nghĩ đến nụ cười ranh mãnh của Chu Tự Hằng, thoáng cái lại nghĩ đến nhiệt độ ở lồng ngực cậu bên dưới lớp áo. Em chưa nghe câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ta. Anh chưa bao giờ ngừng ảo tưởng lung tung về em cả, Chu Tự Hằng vươn tay chống lên tường, giam Minh Nguyệt lại. Trong tư thế này, Minh Nguyệt chỉ cần hơi động đậy một chút là sẽ hôn lên cằm Chu Tự Hằng. Cho nên cô bé rất căng thẳng, không dám nhúc nhích, nhưng Chu Tự Hằng lại thả cổ tay Minh Nguyệt ra, ngay sau đó giữ chặt lấy cằm cô bé, để cô bé ngẩng cao đầu lên, tiếp đó liền cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia. Nụ hôn lần này không hề có chút kiêng kỵ nào, hoàn toàn khác với mọi lần, có thể vì đang ở riêng một nên Chu Tự Hằng mới thoải mái như vậy, môi của cậu rất nóng, lưỡi cũng nóng, mạnh mẽ mút lấy môi lưỡi Minh Nguyệt, bàn tay Chu Tự Hằng vuốt ve lưng Minh Nguyệt, chạy dọc từ sống lưng cô bé lên trên. Cuối cùng dừng lại ở dây áo lót, cậu nặng nề thở dốc, Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, hai hàng mi dính chút mồ hôi, tựa như đóa hoa hải đường động những giọt sương trắng. Sau khi kết thúc nụ hôn, Chu Tự Hằng buông Minh Nguyệt ra, hôn lên trán cô bé như muốn trấn an, nói, em vẫn chưa đủ 18 tuổi, cho nên cậu chỉ đơn thuần muốn ngủ cùng Minh Nguyệt trong phòng tình nhân thôi, nằm chung một cái giường, ôm cô bé ngủ, như thế cũng vui lắm rồi, nghe Chu Tự Hằng nói. Minh Nguyệt thoáng bình tĩnh trở lại. Nhưng đột nhiên cô bé lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Chu Tự Hằng cầm quần áo đi vào phòng tắm. Minh Nguyệt dùng sức chà sát mặt mình, có cảm giác như mình cũng bị lây thói hư của Chu Tự Hằng mất rồi. Buổi tối ở Trương Gia Giới, Minh Nguyệt nằm trong lòng Chu Tự Hằng. Mùi sữa tắm giống nhau khiến cho cả hai càng thêm gần gũi. Minh Nguyệt đã ngủ 2-3 tiếng trên tàu rồi nên giờ không thấy buồn ngủ lắm, còn Chu Tự Hằng thì bởi đã thỏa lòng mong ước nên tinh thần đang rất phấn chấn. Nếu bố em mà biết thì ông nhất định sẽ cầm gậy đánh gôn đánh anh cho mà xem, có khi còn đánh đến gãy xương thì thôi ý. Minh Nguyệt nằm nghiêng, quay lưng về phía Chu Tự Hằng, nói, cô bé chỉ đang cố tìm chủ đề để nói chuyện, còn Chu Tự Hằng thì đang bị tẩu hỏa nhập ma, nhắc đến cái gì là trong đầu liền liên tưởng ra đủ thứ, cho nên cậu bật thốt lên, ý em là cái xương thứ 207 hả? Mỗi người có 206 khúc xương. Chu Tự Hằng nói câu kia, mục đích là nhằm trêu Minh Nguyệt. Nói không chừng sẽ đánh gãy thật đấy, Minh Nguyệt một lần nữa dọa Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng nhích lại gần cô bé hơn, nghiêm túc nói, anh không sợ, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, huống hồ đóa hoa này còn là Minh Nguyệt, người mà cậu đã yêu thương bao năm nay. Ngọn lửa chìm sâu trong lòng lại dễ dàng bùng phát trở lại, Chu Tự Hằng nhích tới ôm chặt Minh Nguyệt vào lòng. Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe cậu nói, Anh đợi ngày này lâu lắm rồi, Chu Tự Hằng than thở, cúi đầu xuống, chóp mũi cọ vào xương quai xanh tuyệt đẹp và cái cổ trắng nõn của Minh Nguyệt, hô hấp có phần nặng nề hơn. Em có biết lần đầu An Mộng Xuân là vào khi nào không? Trên người cậu tỏa ra hơi thở nam tính rất mạnh mẽ, mùi thơm của sữa tắm cũng không che giấu được, mấy sợi tóc đen cọ vào tai Minh Nguyệt làm cô bé rất nhột, nhột đến tận trái tim luôn, nên cô bé không dám nói năng lung tung vào lúc này. Chu Tự Hằng tự hỏi tự đáp, là năm anh 14 tuổi, ngày em có kinh lần đầu, hôm đó anh đã mơ đến em, mà bây giờ cậu đã sắp bước sang tuổi 20 rồi. Minh Nguyệt cảm thấy rất xấu hổ, nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi lên chút ngọt ngào. Cô bé cố gắng tìm về chút lý trí còn sót lại, run giọng nói, chuyện đó, rất bình thường. Trong sách nói đó gọi là tuổi dậy thì, em nói đúng, Chu Tự Hằng áp sát lại gần, nhưng mà anh không kiềm chế được, đã thế em lại còn luôn quyến rũ anh. Lần này Minh Nguyệt không phản bác, bởi vì cô bé cảm nhận được bàn tay của Chu Tự Hằng đang từ eo cô bé chạy dọc lên trên, mang theo một ngọn lửa nóng, dừng lại ở trước ngực cô bé, tuy có mặc áo lót nhưng lớp vải áo ngủ thật sự là quá mỏng, cách hai lớp vải. Chu Tự Hằng không nặng không nhẹ xoa ngực Minh Nguyệt. Minh Nguyệt toàn thân rã rời, tay yếu ớt muốn đẩy Chu Tự Hằng ra, nhưng nửa như khước từ, nửa lại như muốn mời mọc, tâm trí vô cùng rối bời. Chúng nó lớn rồi, Chu Tự Hằng nói, anh nhớ trước đây chúng nó vẫn chỉ là hai quả đào nhỏ thôi, thế bây giờ thì sao? Minh Nguyệt bật thốt lên. Nói xong cô bé lại cảm thấy hối hận, ngượng ngùng cắn môi, nhưng làm vậy càng khiến Chu Tự Hằng yêu hơn, yêu sự nhát gan yếu ớt và đáng yêu của cô bé. Bây giờ thì thành đào thượng hạng rồi, Chu Tự Hằng hôn mạnh lên xương quai xanh của Minh Nguyệt, đáp. Trong lúc nói chuyện Chu Tự Hằng vẫn cố gắng cởi nút áo lót của Minh Nguyệt ra, nhưng hiển nhiên là cậu chưa có cái bản lĩnh gọi là cởi nút áo lót trong 5 giây. Minh Nguyệt nghĩ, giờ có cho cậu 10 phút thì cũng chưa chắc đã cởi được. Không cởi được áo lót của Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng có hơi tức giận. Minh Nguyệt thấy thế thì vui vẻ cười khanh khách, em hư lắm, Chu Tự Hằng phụng phịu nói, đi ngủ nhưng vẫn mặc nội y. Hiển nhiên là Minh Nguyệt cố tình dùng chiêu này để đối phó với cậu. Lúc tức giận nhìn cậu chả khác gì đứa trẻ con, miệng còn chu lên, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Không hư bằng anh, Minh Nguyệt nói. Chu Tự Hằng á khẩu luôn, cậu kéo chăn che kín đầu, người co rút lại thành trái bóng. Bọn mình đây là đang trùm chăn nói chuyện phiếm sao? Minh Nguyệt hỏi. Không, giọng điệu yếu xìu của Chu Tự Hằng từ trong chăn truyền tới, anh đang đắp chăn hạ nhiệt nói chuyện phiếm. Minh Nguyệt nghe thế thì buồn cười lắm, cứ cười mãi không dứt. Chu Tự Hằng hơi ngượng, hai tai đỏ rực cả lên, cậu lật chăn ra đắp cho cả Minh Nguyệt, hung hăng quát, ngủ nhanh, không là anh sẽ ăn đào đấy nhé. Rạng sáng hôm sau, Trương Gia Giới có mưa nhỏ, ánh mặt trời giảm đi độ sáng, không gian bị bao trùm bởi một lớp sương mù. Cơn mưa tạnh vào lúc trời sáng hẳn, nhưng tiếng mưa rơi trong phòng thì vẫn chưa dừng lại. Trong phòng tắm được bật đèn vàng ấm áp, Minh Nguyệt đứng bên ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen, rơi xuống dưới sàn và vách tường. Chu Tự Hằng đang tắm, thân hình của cậu thấp thoáng hiện lên qua lớp cửa kính mờ, Minh Nguyệt nhìn vào, thầm nghĩ Chu Tự Hằng nhất định là rất chăm tập thể thao, nhưng dù có khỏe mạnh đến đâu thì vẫn nên chú ý bảo vệ sức khỏe, cho nên sau khi do dự vài giây, Minh Nguyệt chậm rãi đưa ngón trỏ lên gõ nhẹ vào cửa, lên tiếng khuyên nhủ, Chu Chu, anh đừng tắm nước lạnh nữa, hôm nay nhiệt độ thấp lắm, sẽ bị cảm đấy, cô bé vừa nói xong thì tiếng nước trong phòng tắm lập tức dừng lại. Chu Tự Hằng yên lặng một lát rồi mới hỏi, sao em biết là anh tắm nước lạnh? Mặc dù Minh Nguyệt học vật lý không giỏi, nhưng những kiến thức cơ bản thì cô bé vẫn biết, ngón tay cô bé di nhẹ lên cửa kính, mím môi nói, em không thấy hơi nước bốc lên trên kính, lần này Chu Tự Hằng lại càng yên lặng lâu hơn. Trước khi Minh Nguyệt tỉnh dậy là cậu đã chạy đi tắm nước lạnh rồi, nguyên nhân thì không cần nghĩ cũng biết, Minh Nguyệt ngủ một mạch từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng, cơ thể rất khoan khoái. Nhưng Chu Tự Hằng thì không ổn chút nào. Minh Nguyệt cầm bình đi đun nước sôi, sau đó lại quay về gõ cửa phòng tắm, anh ra đi, em sấy tóc cho anh, cửa bị mở ra. Chu Tự Hằng quấn khăn tắm quanh hông, thân trên để trần bước ra, mái tóc ướt sũng, nước chảy dọc từ tai xuống đến cổ. Cậu tắm nước lạnh nên là Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng thấy lạnh theo, không khỏi lại nghĩ đến tối hôm qua, cánh tay Chu Tự Hằng ôm chặt eo cô bé. Vô cùng nóng hổi, cảm giác lúc nóng lúc lạnh làm Minh Nguyệt không dám nhìn vào lồng ngực của Chu Tự Hằng, cô bé cầm chăn choàng lên người cậu, nói, đừng để bị cảm lạnh, ấm nước đã sôi, dưới ánh mắt nóng rực của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt quay đi rót cho cậu một cốc nước nóng, pha thêm chút nước lạnh rồi mới đưa cho cậu uống, tiếp đó lại cầm máy sấy sấy tóc cho cậu. Suốt quá trình Chu Tự Hằng không dám mở miệng nói một câu nào, nhưng Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được là cậu đang rất căng thẳng. Cho dù đã tắm nước lạnh thì hơi thở vẫn nóng rực như trước, tự như một ngọn núi lửa đang che giấu những dòng dung nham dưới lớp tuyết động vậy. Minh Nguyệt sấy khô tóc cho Chu Tự Hằng xong, vừa xoay người đi xoay người lại thì đã thấy cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi, áo phông đen, quần dài đen, sống lưng cao thẳng, hai tay đút túi quần, cầm mím chặt, ánh mắt sáng rực, dáng vẻ rất nghiêm trang. Anh mặc quần áo nhanh thật đấy, Minh Nguyệt tìm chủ đề nhằm phá vỡ sự ngượng ngập, kỹ năng này xứng đáng đứng hạng nhất. Minh Nguyệt đứng bên cạnh cửa sổ, gương mặt được ánh nắng chiếu vào làm nổi bật lên làn da trắng hồng, cô bé đã thay một chiếc váy ngắn, để lộ cặp chân dài trắng như ngọc, bên trên là chiếc eo thon mà đêm qua Chu Tự Hằng đã ôm không rời tay. Chu Tự Hằng lập tức thu hồi lại ánh mắt, yết hầu khẽ giật, cậu nói, em rất may mắn đấy, vì bây giờ anh vẫn chưa có kỹ năng cởi nút áo lót trong 5 giây. Giọng điệu của cậu nghe rất nghiêm túc và thành thật, kết hợp với biểu hiện hồi sáng thì cậu hoàn toàn có thể bị gắn cho cái danh Liễu Hạ Huệ rồi, nhưng Minh Nguyệt thì vẫn nghe ra được chút ẩn ý bên trong đó. Chu Tự Hằng nói rất đúng, bây giờ chưa có kỹ năng, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không có kỹ năng. Minh Nguyệt mặt dày trêu ghẹo cậu, anh còn phải cố gắng học tập. Chu Tự Hằng nhíu mày, nhướng vai tỏ vẻ đồng tình, anh sẽ học. Cậu thông thả bước tới, cúi đầu thương lượng với cô bé, nhưng em phải chờ anh đó. Minh Nguyệt đáp vâng, sau đó không nói gì thêm. Cả hội hẹn nhau lúc 6 giờ 45 phút xuống nhà hàng của khách sạn ăn bữa sáng, Bạch Dương dậy rất sớm, đã ăn được mấy cái bánh bao rồi, hiện giờ sức ăn của cậu đã giảm đi rất nhiều, chẳng qua chỉ là thích ăn ngon mà thôi, chứ cảm giác đói bụng suốt ngày suốt đêm thì đã không còn nữa rồi. Bạch Dương đã chiếm trước một cái bàn nhỏ, Mạnh Bồng Bồng vẫn chưa tới, nhưng Bạch Dương vẫn thấy vui trong lòng. Nghĩ nếu Mạnh Bồng Bồng mà không xuống ăn sáng thì tự cậu mang lên phòng cho cô bé cũng được. Lúc nói chuyện, Minh Nguyệt nhìn Bạch Dương, thấy bọng mắt của cậu nổi lên quầng thâm rất rõ. Rất hiển nhiên, vì Mạnh Bồng Bồng ở ngay phòng bên cạnh, dù có cách nhau một bức tường dày thì Dương vẫn hưng phấn không thôi. Tự như một đứa trẻ con rất dễ dàng thỏa mãn vậy, Chu Tự Hằng đôi khi cũng thế, nhưng điểm khác biệt là cậu luôn được voi đòi tiên. Hôm nay thời tiết đẹp quá, không nóng lắm, Bạch Dương vừa ăn bánh bao vừa nói. Hồi sáng mới có mưa, Minh Nguyệt nói, cô bé chỉ lịch sự đáp lại Bạch Dương thôi, cho không khí trên bàn ăn sôi nổi hơn, nhưng Bạch Dương lại nhíu mày, ghé đầu vào hỏi thăm, chị dâu, sao chị biết, em thấy mặt đất ẩm ướt lại tưởng là sương mù chứ, thật ra đây là lần đầu tiên Bạch Dương xa nhà, trước đó cậu còn chưa từng đi ra khỏi Nam Thành, cho nên cậu vô cùng tò mò về Trương gia giới, vì có tiếng mưa rơi, nói đến đây thì Minh Nguyệt chợt dừng lại, trong phòng đóng cửa sổ, mà bên ngoài trời chỉ mưa phùn thôi. Theo lý mà nói thì cô bé không thể nghe được tiếng mưa rơi, cho nên cái mà cô bé nghe thấy chỉ có thể là tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen trong phòng tắm mà thôi. Thời gian mà Chu Tự Hằng tắm nước lạnh lâu hơn cô bé nghĩ rất nhiều. Minh Nguyệt không nói nữa, mượn mái tóc dài để che đi gương mặt, yên lặng hút cháo, từ góc nhìn của Chu Tự Hằng, cậu có thể trông thấy rõ ràng mặt của cô bé đã đỏ lên, cậu nhếch môi, nở nụ cười vô cùng thỏa mãn. Bạch Dương rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Cậu nghĩ thầm đêm qua nhất định là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Chu Tự Hằng là một thanh niên tràn trề sinh lực, lại còn ở chung phòng với một cô gái mà mình đã yêu rất nhiều năm. Bạch Dương cảm thấy, chắc chắn là củi khô gặp lửa rồi. Cậu suy nghĩ rất hăng say, hơn nữa càng nghĩ lại càng cho là mình đúng. Cuối cùng cậu ho khan một tiếng, cầm cái bánh bao thịt trong đĩa của mình để vào bát Chu Tự Hằng. Đại ca, ăn nhiều vào, bổ sung thể lực, bổ sung thể lực. Minh Nguyệt thầm nghĩ. Bạch Dương ngây thơ hẳn là đang nhắc nhở Chu Tự Hằng rằng hôm nay phải leo núi nên sẽ tốn rất nhiều sức, nhưng bản thân cô bé thì lại không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện không đứng đắn. Minh Nguyệt liếc nhìn thắt lưng Chu Tự Hằng một cái, sau đó cực nhanh dời mắt đi chỗ khác. Chu Tự Hằng nở một nụ cười thâm sâu. Mạnh Bồng Bồng khoan thai đến muộn, trong lúc đợi xe, cô bé có ăn bữa sáng mà Bạch Dương đưa cho. Bạch Dương vừa mừng vừa ngượng, tay nắm chặt vạt áo, nhìn chẳng khác nào một cô vợ nhỏ. Hành trình của cả bọn ngày hôm nay sẽ là đi đến Thiên Môn Sơn. Nơi này có những vách núi dựng đứng hiểm trở cùng với kỳ quan thiên nhiên là động Thiên Môn nên rất thu hút khách du lịch. Từ ngày xưa trong thơ Đường đã miêu tả nơi đây là Thiên Môn Trung Đoạn Sở Giang Khai, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi. Bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ sáng, nhưng dòng người đang xếp hàng mua vé thì đã rất dài. Chu Tự Hằng và Bạch Dương nhận nhiệm vụ đứng xếp hàng, để hai cô gái nghỉ ngơi trong khi chờ đợi. Mạnh Bồng Bồng nhân cơ hội kéo Minh Nguyệt vào nhà vệ sinh. Sau đó lấy một cái hộp từ trong túi đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chưa từng dùng cái này, nhưng qua tin tức và những tiết sinh học, cô bé có thể nhận ra được cái hộp này là bao cao su. Trên cái hộp có ghi mấy chữ siêu mỏng, mềm nhẹ, rất bắt mắt, Minh Nguyệt vừa mới liếc nhìn là đã nhớ trong lòng. Cái này giống như thuốc nổ vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cậu và Chu Tử Hằng, Mạnh Bồng Bồng nói, phải. Mạnh Bồng Bồng vốn là người rất thẳng thắn, nhưng lúc này cũng phải vắt óc suy nghĩ, tâm tư xoay chuyển liên hồi, mãi về sau mới nói, cậu phải tự biết bảo vệ mình thật tốt. Mạnh Bồng Bồng không can thiệp vào chuyện Chu Tử Hằng và Minh Nguyệt yêu nhau, cho nên cô bé không phản đối việc hai người ở chung phòng, nhưng với cương vị là một người bạn thân, cô bé có trách nhiệm phải nhắc nhở Minh Nguyệt về vấn đề này. Lúc này Mạnh Bồng Bồng cúi thấp đầu, nhắc đến chuyện nhạy cảm nên mặt cô bé ửng hồng, nhìn rất đáng yêu. Minh Nguyệt đoán hồi sáng cô bạn này đến muộn chắc là vì ra ngoài mua bao cao su rồi. Rất khó tưởng tượng được, rằng một cô gái vừa lãnh đạm lại chín chắn như Mạnh Bồng Bồng, lại đi đến siêu thị hoặc hiệu thuốc, dưới ánh nhìn của mọi người, mua một hộp bao cao su về cho Minh Nguyệt. Trong lòng Minh Nguyệt cảm thấy rất xúc động, cô bé nói với Mạnh Bồng Bồng, chúng mình chưa có gì, sau này sẽ có, Mạnh Bồng Bồng nói, hạn sử dụng của cái này là 5 năm. Dường như nghĩ đến điều gì, Mạnh Bồng Bồng nói nhỏ, nói không chừng thì Chu Tử Hằng cũng đã mua rồi ý. Minh Nguyệt xấu hổ, nhưng cô bé không phản bác, bởi vì cô bé cũng cảm thấy rất có thể là như vậy. Cuối cùng, Minh Nguyệt cầm lấy cái hộp cất vào trong ba lô. Một tiếng sau mới mua được vé, lúc này có thể ngồi cáp treo để đi lên đỉnh núi rồi, tổng chiều dài của đoạn cáp treo là 7.455 mét. Sáng nay có cơn mưa nên quang cảnh được bao phủ bởi một làn hơi nước, nhìn từ lớp kính thủy tinh ra bên ngoài, cảm giác như đang lạc trong mây mù vậy. Mạnh Bồng Bồng sợ độ cao, Bạch Dương vừa căng thẳng vừa vui sướng khi được cô bé ôm chặt lấy cánh tay, gương mặt trắng trẻo của cậu đỏ lên, hai mắt sáng rực. Một lần nữa, cậu cảm thấy cuộc đời thật viên mãn, sung sướng tựa như thần tiên. Trải qua một đêm suy nghĩ, tổng kết những kỹ năng đã học hỏi được từ đại ca Chu Tự Hằng, Bạch Dương đã lập tức thực hành ngay với Mạnh Bồng Bồng, dịu dàng dỗ dành và động viên cô bé. Lúc xuống cáp treo, Bạch Dương hưng phấn đến mức quên buông tay Mạnh Bồng Bồng ra, mà Mạnh Bồng Bồng cũng không chủ động nhắc cậu. Bạch Dương cao gầy tuấn tú, Mạnh Bồng Bồng thì nhỏ bé đáng yêu, nhìn từ đằng sau trông hai người rất đẹp đôi. Minh Nguyệt không kìm lòng được mà nói với Chu Tự Hằng, hai người họ hợp nhau thật đấy. Em nói đúng, Chu Tự Hằng gật đầu, hôn lên má cô bé một cái, nhưng bọn mình vẫn hợp nhau hơn, cậu dùng một câu thành ngữ để minh họa, trời sinh một cặp. Minh Nguyệt cũng kiễng chân lên hôn cậu một cái. Cáp treo dừng ở giữa sườn núi, muốn lên tới đỉnh thì phải tiếp tục leo bộ, mục đích làm vậy là để du khách cảm nhận được niềm vui sướng khi leo núi. Có hai con đường ở hai hướng đông và tây, Chu Tự Hằng dẫn cả bọn đi theo đường hướng đông, trước khi tới đây cậu đã tìm hiểu rất kỹ, cho nên có thể đảm nhận được cả trọng trách làm hướng dẫn viên du lịch. Mà vị hướng dẫn viên này hiển nhiên là còn có ý đồ riêng, cậu dắt Minh Nguyệt đi lên cầu thang, rẽ vào một khúc cua rồi đi đến động cầu tử. Ném đá nghe tiếng vọng. Một tiếng là con trai, hai tiếng là con gái, ba tiếng là sinh đôi, chữ ghi trên cửa động vô cùng bắt mắt, những nơi vùng sông nước núi non luôn tràn ngập hương khói, trước động cầu tử này cũng vậy, rất nhiều người đến đây cúng bái. Anh tin những cái này sao? Minh Nguyệt hơi xấu hổ, tay nắm vạt váy hỏi Chu Tự Hằng. Anh không tin, Chu Tự Hằng nói thật, nhưng anh vẫn hy vọng rằng nơi đây sẽ chúc phúc cho chúng mình. Răng cửa trắng muốt của Minh Nguyệt cắn nhẹ môi, cặp lông mi run rẩy trước gió, nhưng vẫn còn quá sớm. Bây giờ chưa đến lúc để cầu chuyện con cái. Trong ba lô của cô bé còn đang để sẵn một hộp bao cao su đây này. Đúng là quá sớm, Chu Tự Hằng cười nói, nhưng vẫn có thể thử một lần mà. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn Minh Nguyệt, gương mặt cô bé đỏ hồng cả lên, nhìn xinh đẹp cực kỳ, dáng vẻ như vừa xấu hổ lại vừa giận dỗi, khiến cho cậu không kìm được phải lên tiếng dỗ dành. Thử một lần thôi mà, anh muốn biết sau này chúng mình sẽ sinh con trai hay con gái, hoặc thậm chí là sinh đôi. Dưới lời dụ dỗ của cậu, Minh Nguyệt nhặt một viên đá nhỏ lên, nhắm mắt ném vào trong động. Ném đá nghe tiếng vọng, một tiếng là con trai, hai tiếng là con gái, ba tiếng là sinh đôi. Đông, một tiếng vang lên, là con trai, Chu Tự Hằng khẽ thì thầm bên tai Minh Nguyệt. Chu Tự Hằng cực kỳ vui sướng, giọng nói tràn ngập sự hân hoan, từ phía sau ôm lấy Minh Nguyệt, cầm chống lên vai cô bé, cầm hai tay cô bé lên vừa hôn vừa nói, động cầu tử nói là chúng ta sẽ sinh một đứa con trai đấy. Lồng ngực của Chu Tự Hằng áp sát vào lưng Minh Nguyệt, khiến cô bé cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu, dưới sự mong mỏi của cậu về tương lai, cô bé không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở, cái này chỉ là mê tín thôi, cô bé nóng vội nói, sau đó mới lại nhẹ nhàng bổ sung, bọn mình phải tin vào khoa học chứ, huống hồ anh còn học giỏi môn sinh như vậy mà. Minh Nguyệt nói tới đây thì dừng lại, vì cô bé biết là Chu Tự Hằng hiểu ý mình, cậu học rất khá môn sinh. Nên chắc chắn là biết việc giới tính thai nhi phụ thuộc vào TNG trùng, đây là một quá trình rất kỳ diệu và vĩ đại. Minh Nguyệt nghĩ đến mà đỏ mặt, nhưng da mặt Chu Tự Hằng rất dày, chẳng có tí gì gọi là xấu hổ cả,

Một lúc sau, cậu mới nói tiếp, giấc mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi. Giấc mơ trở thành hiện thực, cậu dùng câu này để nói về buổi tối hôm qua, Minh Nguyệt thầm nghĩ chắc là cậu phải vui lắm. Minh Nguyệt hơi xấu hổ, hỏi, anh đã từng mơ như thế chưa? Trong mơ em làm gì với anh? Có phải làm cái chuyện giống như tối qua không? Cô bé hỏi thẳng khiến Chu Tự Hằng ngạc nhiên đến ngẩn người, hồi lâu sau cậu mới gật đầu, nói, so với việc mà em có thể nghĩ đến thì nhiều hơn một chút, chi tiết hơn nữa thì Chu Tự Hằng không nói ra, cậu chỉ mới nghĩ đến thôi là đã lại sắp không kiềm chế nổi rồi. Chu Tự Hằng cố gắng ổn định lại tâm trạng rồi đứng dậy. Trận mưa to buổi sáng sớm đã dần ngớt, Minh Nguyệt cầm quần áo Chu Tự Hằng đã giặt ra ban công phơi, hôm nay cô bé mặc một cái áo len mỏng màu xám nhạt, mái tóc dài được buộc lỏng, nhìn vô cùng dịu dàng. Minh Nguyệt như lúc này trông rất đẹp, còn quyến rũ hơn mọi ngày, sự thùy mị duyên dáng không thể nói hết thành lời, tựa như một đóa hoa sen trên mặt hồ vậy. Chu Tự Hằng đứng bên cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn cô bé. Anh đang nhìn gì thế? Minh Nguyệt hỏi cậu. Nhìn em, Chu Tự Hằng nhẹ nhàng đáp. Cậu mỉm cười rồi bổ sung thêm, nhìn cuộc sống trong tương lai của chúng mình, buổi tối cậu có thể ôm Minh Nguyệt ngủ, sáng mở mắt ra là sẽ được nhìn thấy gương mặt cô bé đang say giấc, cùng cô bé dùng chung một lọ sữa tắm, dùng chung một tuýp kem đánh răng, làm cho hơi thở và mùi hương của cả hai hòa quyện và gắn kết với nhau, chỉ mới một ngày ở cùng với nhau thôi, Chu Tự Hằng đã có thể nhìn thấy viễn cảnh trong tương lai rồi, cậu nói nghe rất tự nhiên, mặc dù giọng nói không to lắm. Nhưng thái độ kiên định thì lại được thể hiện rõ ra bên ngoài. Minh Nguyệt đỏ mặt, tuy rất xấu hổ nhưng cô bé vẫn chân thành nói, vậy anh đứng đó nhìn lâu một chút nha. Một câu nói đơn giản nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được sự vui sướng của cô bé, rất hiển nhiên là cô bé cũng tràn ngập mong đợi về tương lai của hai người, hơn nữa còn hy vọng ngày đó sẽ mau tới. Chu Tự Hằng bước tới, từ đằng sau ôm eo Minh Nguyệt, tay nhẹ giữ lấy chiếc cằm tuyệt đẹp, hơi dùng sức để Minh Nguyệt xoay mặt lại. Sau đó nghiêng đầu hôn lên môi cô bé, hai người đều dùng kem đánh răng mùi bạc hà, hơi thở thơm mát quyện vào nhau, vừa lạnh nhưng cũng rất nóng bỏng. Chu Tự Hằng chưa cạo râu, dưới cằm mới mọc mấy sợi râu cứng, khẽ cọ vào mặt Minh Nguyệt, đây có lẽ cũng là một dấu hiệu của sự trưởng thành. Minh Nguyệt không khỏi suy nghĩ càng không thoát ra được, cho đến khi đi ra ngoài ăn sáng cô bé cũng không để ý rằng môi mình đã sưng đỏ cả lên rồi. Bạch Dương thì lại để ý ngay, sau khi xem xét một hồi, cậu cho rằng đêm qua nhất định lại xảy ra chuyện gì đặc sắc rồi, cho nên môi của Minh Nguyệt sau một đêm mà vẫn còn sưng đỏ thế kia. Bạch Dương không biết sự tình thế nào, cậu chỉ suy đoán dựa vào mấy cái phim Nhật Bản mà cậu hay lén xem thôi. Cậu lại một lần nữa ho khan, cầm bánh bao thịt trong đĩa của mình để vào bát của Chu Tự Hằng, nói, đại ca, ăn nhiều vào, bổ sung thể lực, tốt cho sức khỏe. Lần này Chu Tự Hằng không nở nụ cười thâm sâu như lần trước nữa, chỉ gật đầu với lời quan tâm của Bạch Dương. Đáp lại một câu, cảm ơn, nghe Chu Tự Hằng đáp lại như thế, Bạch Dương lại càng chắc chắn là suy đoán của mình đúng, lập tức nghiêm túc giơ ngón cái với Chu Tự Hằng, cậu cũng phải cố gắng học theo đại ca mới được, không cần phải phát sinh chuyện gì to tát, chỉ cần chiếm được trái tim của người đẹp thôi là vui lắm rồi. Mang tâm trạng như thế, Bạch Dương quyết tâm phải hiện thực hóa câu quan tâm người ấy nhiều hơn một chút mà Chu Tự Hằng đã nói. Mấy ngày tiếp theo, cả bọn lần lượt đi Vũ Lăng Nguyên, Động Hoàng Long, Viên Gia Giới. Bạch Dương cực kỳ chăm chỉ, cứ quanh quẩn bên cạnh Mạnh Bồng Bồng không rời. Mạnh Bồng Bồng là một cô gái độc lập, Minh Nguyệt cứ nghĩ là cách làm của Bạch Dương sẽ khiến cho cô bạn này khó chịu, nhưng sự lo lắng của cô bé hiển nhiên là dư thừa. Mạnh Bồng Bồng có đôi khi còn mỉm cười chân thành với Bạch Dương nữa, điều này khiến cho Bạch Dương sung sướng cười khúc khích mãi. 7 ngày du lịch Trương Gia Giới đã kết thúc trong một ngày trời xanh nắng ấm, cả hội thu dọn lại hành lý, đi đến ga tàu hỏa. Bước lên tàu trở về nhà, toa tàu lúc về khá đông đúc và ồn ào, nhưng dù vậy Thình Bồng Bồng vẫn có tâm trạng để ngồi đọc sách giáo khoa bậc đại học. Bạch Dương ngồi bên cạnh, nhớ mãi không quên cái đồ thị hàm số hình trái tim R bằng A, 1, sin 0, đây là thứ duy nhất mà cậu biết, cũng là phương thức duy nhất có thể áp dụng để kéo gần khoảng cách với Mạnh Bồng Bồng. Lần này Mạnh Bồng Bồng rất kiên nhẫn giải thích với Bạch Dương, đây chỉ là hình thức vẽ 2D thôi, thực ra đồ thị hàm số hình trái tim còn có rất nhiều cách để vẽ nữa cơ. Cô bé vẽ ra nháp mấy hình đồ thị dạng 2D, Bạch Dương cầm tờ nháp lên, cái hiểu cái không, Chu Tự Hằng đón lấy rồi nói, ví dụ như chúng ta có thể làm hình trái tim 3D, dùng phần mềm MATLAB để vẽ là được, 3D là không gian 3 chiều ấy à, Minh Nguyệt chớp mắt, cực kỳ tò mò, ừ, còn có thể tô màu nữa cơ, Chu Tự Hằng đáp, nhìn đẹp lắm, cậu chỉ nói rất hời hợt, nhưng Mạnh Bồng Bồng lại nghe ra được sự khác biệt trong đó, cho nên cô bé hỏi, cậu biết vẽ không? Nói xong, cô bé cảm thấy có thể người nghe sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nên lại bổ sung thêm, trình độ máy tính của cậu chắc phải giỏi lắm. Tính cách của Mạnh Bồng Bồng vốn rất lạnh lùng điềm đạm, từ trước đến nay chưa từng mở miệng giải thích quá nhiều, nhưng hôm nay dường như cô bé đã cảm nhận được tình cảm của mọi người, cho nên cũng đã biết khen ngợi và trò chuyện nhiều hơn. Chu Tử Hằng chỉ được một tiếng rồi không nói gì thêm, nhưng mới quay đầu lại thì thấy Minh Nguyệt vẫn đang mở to mắt nhìn mình, nên đành nói tiếp, mình có thể vẽ tranh, làm toán, cũng có thể lấy kịch bản trên mạng về rồi làm thành một bộ phim hoạt hình. Khi nào xong anh sẽ tặng cho em, cậu nhỏ giọng nói với Minh Nguyệt, vuốt mái tóc dài của cô bé. Minh Nguyệt nghe không hiểu lắm, nhưng cô bé cũng biết là làm những chuyện đó không hề đơn giản. Cô bé vui vẻ hỏi, anh tự học lập trình sao? Vì chuyên ngành anh chọn là công nghệ thông tin à? Cô bé cho rằng Chu Tử Hằng đang cố gắng vì chuyên ngành mà mình đã lựa chọn. Bạch Dương nghe thế thì liền nhảy vào nói, không phải đâu. Đại ca em mấy năm trước đã lập trình được phần mềm hack game truyền kỳ rồi đấy chị dâu. Khi ấy phần mềm hack còn chưa lưu hành, nên hai người bọn em trong game phải nói là vô địch thiên hạ, không có đối thủ luôn. Nhắc lại chuyện cũ, cậu vô cùng vui vẻ, hồi đó cậu tỉnh tỉnh mê mê, không buồn không lo, ngày nào cũng chỉ thích chơi bời lêu lỏng. Nhưng đột nhiên nhớ ra là phải giữ hình tượng trước mặt Mạnh Bồng Bồng, nên Bạch Dương lập tức không nói nữa. Chu Tử Hằng cười gật đầu, dường như hơi xấu hổ, vành tai đỏ lên một chút. Trên bàn học của cậu không có lấy một quyển sách, chỉ toàn là đĩa game xếp cao như núi. Minh Nguyệt nhớ lại chuyện đó, liền xoay người nhìn Chu Tử Hằng. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào, tàu hỏa chạy rất nhanh, phong cảnh thay đổi liên tục trước mặt cậu, gương mặt đẹp trai như tan ra cùng với ánh nắng hè rực rỡ. Chu Tử Hằng đã từng có một quá khứ nổi loạn, nhưng khoảng thời gian ấy đã đắp nặng cậu trở thành một người tỏa sáng như ngọc của ngày hôm nay. Mạnh Bồng Bồng có phần kinh ngạc, nhưng cô bé khôi phục lại rất nhanh, đặt bút xuống, hai ngón tay gõ lên bàn, dáng vẻ như đang suy nghĩ và đàm phán một việc gì đó. Một lúc sau cô bé mới nghiêm túc nói với Chu Tử Hằng, cậu có năng lực như vậy thì nên thử tham gia cuộc thi AM. Đội tuyển của trường Thanh Hoa hàng năm đều tuyển chọn các tân sinh viên. Ở trong đội tuyển cậu sẽ có nhiều cơ hội để rèn luyện, rất có ích cho tương lai sau này. Mạnh Bồng Bồng thật sự là nghĩ được quá xa. Chu Tử Hằng gật đầu, có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ về việc này. Một lúc sau cậu lại đột nhiên hỏi, ai nói cho cậu biết? Mạnh Bồng Bồng mím môi, trả lời rất nhanh, Trần Tu Tề. Cái tên này hình như đã không xuất hiện được một năm nay rồi, bỗng nhiên nhắc tới, Chu Tử Hằng lại có cảm giác như cách một thế kỷ vậy, là thủ khoa của thành phố. Trần Tu Tề cũng giống cậu, lựa chọn học khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Thanh Hoa. Xem ra, sau này hai người sẽ lại một lần nữa giữ mối quan hệ là đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới rồi. Chu Tử Hằng nắm tay Minh Nguyệt, không nói gì thêm. Tàu hỏa đến Nam Thành vào lúc xế chiều, bốn người mỗi người đi một ngã, Mạnh Bồng Bồng lúc đi ra khỏi ga thì nhận được một tin nhắn. Tin nhắn này đến từ Bạch Dương. Chỉ ngắn gọn vài chữ, mình có thể gọi cậu là Bồng Bồng không? Câu cú có vẻ rất rụt rè cẩn trọng. Trong câu hỏi ẩn chứa rất nhiều sự mong đợi và khát khao. Mạnh Bồng Bồng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Bạch Dương lúc nhắn cái tin này, do dự một lát, cô bé nhắn lại, được, chuyến du lịch 7 ngày cứ thế đặt một dấu chấm hết cho quãng thời gian làm học sinh trung học của bốn chàng trai cô gái này. Đầu tháng 8, các trường đại học và cao đẳng bắt đầu gửi giấy trúng tuyển, trên khắp các con phố và ngõ hẻm đều có thể nhìn thấy bóng dáng của những người chuyển phát nhanh. Tờ giấy và phong thư có chữ ký tay của hiệu trưởng. Chính là sự khởi đầu cho một cuộc hành trình mới của cuộc đời. Hết chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.